độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Giang Minh Viễn sắp trở về, Trình Song cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, cô từng đọc tin tức về các quốc gia nhỏ bị đảo chính, lo sợ rằng người đàn ông của mình cũng gặp phải tình huống tương tự. Mấy ngày nay, cô luôn lo lắng và liên tục theo dõi tin tức, nhưng đài truyền hình mỗi ngày chỉ có vài tin tức mới, một số chuyện lặp đi lặp lại mười mấy lần đến mức Tinh Tinh cũng có thể học nói theo. May mắn thay, cuộc sống như thế cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tối nay, Trình Song đi ngủ rất sớm. Sau khi rửa mặt, cô nằm trên giường, đôi tay đặt trên bụng, trong đầu suy nghĩ về những việc cần làm khi mọi người trở về, lên kế hoạch bồi bổ cho Giang Minh Viễn và cân nhắc việc đăng ký học cho Tinh Tinh. Cứ nghĩ như vậy, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của Trình Song không yên ổn, trong mơ cô dường như gặp phải điều gì đó rất đáng sợ. Khi tỉnh dậy, cảm giác hoảng sợ vẫn còn, nhưng sự việc trong mơ đã quên hết. Cô đặt tay lên N, G, Ự, C thở hổn hển, sờ trán thấy mồ hôi lạnh, mở điện thoại xem thì mới chỉ 3 giờ sáng. Giang Minh Viễn lúc này chắc cũng đã nghỉ ngơi, cô không muốn làm phiền anh. Đã tỉnh rồi thì cũng không thể ngủ lại được. Trình Song nằm một lúc rồi quen tay mở tivi, nhưng không có chương trình gì. Nhìn màn hình xanh, cô thở dài, giơ tay gõ trán, rồi tắt tivi, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Đêm dài dần trôi qua, khi trời sáng, Trình Song liền dậy. Cô thất thần vo gạo nấu cơm, rồi nhìn đồng hồ. 6 giờ sáng, là giờ tin tức buổi sáng. Buổi sáng sớm ít có tin tức gì mới, nội dung trên tin tức cũng là của ngày hôm qua. Trình Song nghe tiếng người dẫn chương trình như âm thanh nền, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Căn cứ vào trạm địa chấn khu vực X, vào lúc 22 giờ địa phương, tức 3 giờ sáng giờ Bắc Kinh, tại kinh độ đông 56 độ và vĩ độ bắc 23 độ trên vùng biển đã xảy ra trận động đất mạnh 8.5 độ. Động đất đã dẫn đến sóng thần lan đến nhiều đảo nhỏ của nước Y, hiện tại nước này đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, đại sứ quán đã phát ra cảnh báo. Ban đầu, Trình Song không để ý nhiều đến tin tức này, nhưng khi nghe đến một số từ ngữ quan trọng, biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi. Chiếc sàng trong tay rơi xuống, bột mì tung tóe, B, A, N lên quần áo của cô đầy những đốm trắng, nhưng Trình Song không để tâm đến những điều này. Cô bước chân lảo đảo chạy ra khỏi bếp, trong phòng khách, TV vẫn đang phát tin tức về trận động đất và sóng thần, với hình ảnh do nhân chứng quay lại. Sóng biển mạnh mẽ xô đổ bờ, cây cối, bàn ghế, cột điện và thậm chí cả nhà cửa bị cuốn trôi. Nước biển cuốn theo rác rưởi chảy ngược vào thành phố. Trong hình ảnh, có thể thấy một người trẻ tuổi bám vào một khúc gỗ nổi, lớn tiếng kêu cứu, nhưng trong chớp mắt đã bị sóng cuốn xuống nước, không còn thấy đâu nữa. Trái tim Trình Song bị siết chặt trong khoảnh khắc đó, cô dường như mất đi khả năng suy nghĩ, tứ chi vô lực, suýt nữa không đứng vững. Sau vài phút, cô mới tỉnh táo lại. Việc đầu tiên là lấy điện thoại gọi cho Giang Minh Viễn. Trong điện thoại có tiếng, đô, mắt cô sáng lên, nhưng sau đó lại nghe thấy thông báo rằng đối phương không ở trong vùng phủ sóng. Hy vọng vừa mới dâng lên đã bị dập tắt, Trình Song run rẩy, cô cắn chặt răng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô đưa tay lau mặt qua loa, tiếp tục gọi điện cho Giang Minh Viễn. Sóng thần không phải chuyện nhỏ, liên tục mấy tin tức đều liên quan đến sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại một chút, không tiếp tục làm việc vô ích. Cô ghi nhớ số điện thoại của đại sứ quán ở nước Y, sau đó gọi nhiều lần cuối cùng cũng kết nối được. Đại sứ quán ở thủ đô không bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng do nước Y cũng là một điểm du lịch nổi tiếng, lần này thảm họa làm quá nhiều người bị ảnh hưởng, họ cũng bận rộn không xử lý hết được. Họ chỉ vội vàng thông báo tình hình hiện tại ở nước Y, ghi lại thông tin cá nhân của Giang Minh Viễn, an ủi Trình Song vài câu rồi cúp máy, nói rằng nếu có tin tức sẽ thông báo ngay. Trình Song thất thần, kết thúc cuộc trò chuyện với đại sứ quán rồi lại thử liên lạc với Giang Minh Viễn, qua các ứng dụng mạng xã hội khác nhau nhưng không có hồi đáp. Cô ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt không biểu cảm, trong lòng như bị đông lạnh, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra khắp cơ thể. Khi Tinh Tinh tỉnh dậy, bé nhìn thấy cảnh tượng này. Bé mặc quần áo, chiếc áo bông còn chưa cài hết nút, ngái ngủ đi tới, ngồi đối diện Trình Song trên sàn nhà và hỏi. Mẹ ơi, Con đói bụng, chúng ta ăn gì buổi sáng ạ? Nghe tiếng con, Trình Song mới tỉnh lại. Ánh mắt cô lấy lại tiêu điểm, nhưng nhìn thấy Tinh Tinh, trong lòng cô lại càng thêm khổ sở và lo lắng. Trình Song ngửa đầu chớp mắt, nén cảm giác chua xót, từ dưới đất đứng dậy, buông điện thoại, kéo Tinh Tinh. Đừng ngồi dưới đất, mẹ ngồi thì con mới ngồi. Trình Song không có tâm trạng đùa với Tinh Tinh, chỉ ừ một tiếng, đưa bé vào nhà ăn, rồi tự mình vào bếp. Lúc nhào bột mì cô nghe được tin tức đó, những việc còn lại chưa làm. Vì vậy, bữa sáng hôm nay chỉ có một chén cháo trắng. Cháo được nấu trong nồi cơm điện, không gặp vấn đề gì. Trình Song múc một chén cháo, kèm theo một đĩa dưa muối, đặt trước mặt Tinh Tinh, bảo bé ăn sáng. Tinh Tinh có phần ngạc nhiên trước bữa sáng đơn giản như vậy, nhưng không nói gì. Bé ngoan ngoãn uống nửa chén cháo, nhìn mẹ vẫn đứng yên không ăn uống, tò mò hỏi. Mẹ không ăn sáng à? Mẹ không đói bụng. Trình Song lúc này không thể ăn uống gì. Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, xoa đầu Tinh Tinh. Con ăn đi. Vâng, Tinh Tinh không thấy gì lạ. Bé uống hết nửa chén cháo còn lại, rồi đặt muỗng xuống, miệng dính đầy cháo, liền muốn ra ngoài. Mẹ, con đi chơi nhé. Cậu bé nói xong, không chờ mẹ đáp lại liền chạy ra ngoài. Bé chơi cả buổi sáng trên phòng đồ chơi, khi đói bụng mới chạy xuống. Nhưng khi xuống tới nơi, thấy nhà lạnh ngắt, mẹ vẫn duy trì tư thế buổi sáng, không nấu cơm, cũng chưa rửa chén. Cậu bé bắt đầu lo lắng, ôm bụng, đi tới bên cạnh Trình Song, rụt rè hỏi. Mẹ ốm mà, không có. Trình Song xoa mặt, cả buổi sáng cô suy nghĩ nhiều chuyện, bây giờ nhìn thấy Tinh Tinh, trong lòng cô có quyết định. Mẹ đưa con ra ngoài chơi được không? Được ạ. Eo bé rất hào hứng với việc đi chơi. Nghe vậy liền quên luôn cả đói bụng, bé ôm chân mẹ, ngẩng mặt nhỏ hỏi. Bà có đi cùng không mẹ? Ừ, Trình Song bị cậu bé ôm chặt phải lùi một bước. Cô đứng cả buổi sáng, chân đã tê cứng, cử động cũng khó khăn. Cô xoa chân, nhíu mày chịu đựng cảm giác tê ngứa như châm chích, cuối cùng lấy lại cảm giác ở chân. Cô hành động nhanh chóng, khi đã quyết định đi tìm Giang Minh Viễn, chưa đến nửa giờ sau, hai mẹ con đã ra khỏi nhà. Đi đến nước Y không cần visa, nên Trình Song bỏ qua được rất nhiều thủ tục rườm rà. May mắn thay, buổi chiều lúc 4 giờ có một chuyến bay thẳng đến thủ đô của nước Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song mang theo Tinh Tinh đến sân bay, hoàn tất các thủ tục và mua một ít đồ ăn nhanh. Mặc dù cô vẫn không muốn ăn, nhưng cố gắng ép mình ăn một chút. Sau khi ăn xong, cô ôm Tinh Tinh, vừa theo dõi tin tức vừa chờ đến giờ lên máy bay. Nước Mỹ vừa trải qua một trận thiên tai, nên nhiều du khách đã hủy bỏ kế hoạch, khiến cho nửa chiếc máy bay còn trống. Từ thành phố S đến thủ đô của nước Y cần bay 10 tiếng đồng hồ. Trình Song mua vé hạng phổ thông, không gian chật hẹp, không có chỗ duỗi chân thoải mái, đồ ăn lại càng không ngon. Tinh Tinh ban đầu còn hứng khởi khi lên máy bay, nhưng niềm vui nhanh chóng phai nhạt theo thời gian. Sau khi ăn xong, cậu bé hoàn toàn mất hứng. Mẹ, bé nhăn nhó, nhét một miếng rau cải vào miệng, bĩu môi nói. Máy bay này không có đồ ăn ngon như máy bay trước. Hạng phổ thông tất nhiên không thể so với hạng nhất. Trình Song vuốt đầu con, không nói gì. Sau khi hai mẹ con ăn xong, cô ôm Tinh Tinh vào lòng, nhẹ nhàng dỗ con ngủ. Tinh Tinh có đồng hồ sinh học rất chuẩn. Dù ở trên máy bay không thoải mái, đến giờ bé cũng ngủ. Trình Song ôm con suốt đêm không ngủ. Cuối cùng khi máy bay hạ cánh, là lúc 11 giờ tối giờ địa phương của nước Y, sân bay vẫn khá bận rộn, cô ôm Tinh Tinh đang ngủ say, làm thủ tục xong và tìm đường đến đại sứ quán theo địa chỉ đã nhớ. Đại sứ quán sáng đèn, nhân viên đang làm việc tăng ca. Khi Trình Song bước vào, cô nghe thấy có người đang thảo luận về các phương án cứu trợ. Cô tìm được một nhân viên công tác và nói rõ ý định của mình. Vị nhân viên này không tỏ ra ngạc nhiên, thông báo vài tin tức mới nhất và hỏi Giang Minh Viễn đang ở đảo nào, nói rằng nếu xác định được phạm vi sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Lần cuối họ nói chuyện, Giang Minh Viễn chỉ nói là còn gặp vài người, nhưng không nói rõ đang ở đảo nào, Trình Song cũng không chắc chắn vị trí của anh trước khi mất liên lạc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, nhân viên công tác cũng có chút thất vọng. Anh ta an ủi vài câu, đưa Trình Song đến một khách sạn gần đó và bảo cô tạm thời ở đây. Đồng thời cho biết đã cử người đến các khu vực bị ảnh hưởng để cứu viện, sớm sẽ có tin tức. Cảm ơn, Trình Song nhẹ nhàng nói lời cảm tạ, cầm chìa khóa phòng ôm Tinh Tinh lên lầu. Cô thuê ở phòng đôi, tiện nghi của khách sạn khá tốt, không có mùi lạ. Sau khi cởi áo khoác và giày của Tinh Tinh, cô đắp chăn cho cậu bé rồi ngồi yên một lúc, lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Nhưng điện thoại của cô dùng SIM nội địa, không có tín hiệu và khách sạn không cung cấp Wi-Fi, nên điện thoại chỉ còn tác dụng xem giờ, ngoài ra không làm được gì. Trình xong thất vọng thu hồi điện thoại, ngã người lên giường bên cạnh. Cô đã một ngày một đêm không ngủ, cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại căng thẳng, không thể chợp mắt. Suốt đêm trằn trọc, khi dậy cô suýt ngã vì không đứng vững, đầu nặng trĩu. Cô cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Trong gương, khuôn mặt của Trình Song nhợt nhạt, mắt thâm quầng, môi trắng bệch, trông như nữ chính trong phim ma. Cô nhìn mình một lúc, giơ tay vỗ vỗ mặt, rồi trở về phòng đánh thức Tinh Tinh, dẫn cậu bé đi rửa mặt và ăn sáng. Sau đó, cô tìm nhân viên công tác để hỏi đường đến phòng mua SIM điện thoại. Sau một hồi trao đổi lúng túng, cuối cùng họ cũng hiểu nhau và tìm được đường. Trình Song theo chỉ dẫn đến nơi bán SIM, nhưng đến quá sớm, phòng vẫn chưa mở cửa. Cô đợi ngoài cửa hơn một giờ, cuối cùng cũng chờ được đến khi nơi bán SIM mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên ở đây chỉ nói tiếng địa phương, Trình Song không thể giao tiếp với họ, khiến tình hình căng thẳng. Cuối cùng, một người Hoa đến xử lý công việc đã giúp cô. Trình Song chọn một gói cước phù hợp và thanh toán bằng số tiền đổi được. Trình Song cảm ơn người đã giúp, rời khỏi nơi bán SIM và vội vàng lắp SIM mới vào điện thoại. Việc thiết lập SIM mới mất thời gian, cô kiên nhẫn làm từng bước, sau đó mở WeChat. WeChat vẫn yên ắng, không có tin nhắn mới, chỉ có vài thông báo từ các trang công chúng mà cô theo dõi. Trình Song dựa vào tường, hít sâu để nén lại sự thất vọng. Cô lê bước trở về, đi được một nửa thì điện thoại trong túi rung lên. Trình Song nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng đôi mắt vừa sáng lên lại tối sầm. Đó không phải là tin nhắn từ người khác, mà là một thông báo tin tức, tiêu đề gây kinh sợ. Sóng thần khổng lồ đổ bộ tại nước Y, Tổng Giám đốc Giang Thị mất tích, giá cổ phiếu sụt giảm, cách chương.